Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi bà ấy do dự bao lâu đã có khách đến mua nửa cân sơn trà. Bà ấy thấy sắp bị người ta mua hết thì vội vàng nhịn đau mua hết quả sơn trà còn lại và một quả rước hy. Mua xong bà ấy mới nhớ ra phải nếm thử xem sơn trà có ngọt không. Bà ấy bóc vỏ sơn trà màu vàng óng ra, trông khá ngon đấy. Cho sơn trà vào miệng, nước ngọt lịm thấm cả tận tim, còn ngọt hơn cả dâu tây. Bà ấy cảm thấy bỏ ra số tiền này rất đáng, mặc dù đắt nhưng không phải không thể ăn nổi. Bà ấy vội vàng hỏi, cô gái, lần sau khi nào thì cô ra bán tiếp? Tống Thời Hạ vẫn đáp như cũ, trong nhà cháu chỉ trồng từng này thôi, lần sau còn không biết là khi nào, có thể là mùa hè sẽ bán nho và dưa hấu ạ. Bà hàng xóm tiếp nuối, đồng thời cũng thấy may mắn vì mình không do dự. Tống Thời Hạ tìm ba người kéo xe để kéo dương đồ đến căn nhà thuê tạm thời, cất hết tất cả dương vào không gian. Cô lấy ra 25 cân hoa quả đi bán, tổng cộng bán 10 loại hoa quả, được 250 đồng. Ngoại trừ tiền thuê phòng, xe, quầy hàng và số lượng hoa quả cho khách ăn thử thì trong 2 tiếng, cô đã kiếm được 255 đồng. Để tránh cho người khác thấy được thì cần phải thuê nhà. Tống Thời Hạ về lại nhà thuê, cất dọn đồ xong thì chuẩn bị rời khỏi đây. Chủ nhân căn nhà này là một người phụ nữ mang thai và một cô con gái. Nghe nói chồng là thợ điện, thường xuyên không về nhà. Tống Thời Hạ đưa cho bé gái một quả táo. Cô đi đây, căn phòng đã được dọn dẹp lại như ban đầu. Cảm ơn cháu và mẹ cháu đã cho cô thuê phòng này hôm nay nhé. Cái cớ đi thuê nhà của cô là ở nơi khác đến tìm người thân, không dám ở bên ngoài nên mới thuê nhà cô ấy ở một ngày. Lúc này ở nhà sách rất phiền phức, cô cũng không biết mình có bị quan tâm đặc biệt vì thân phận của Quý Duy Thanh hay không. Nếu như Quý Duy Thanh biết thì rất khó giải thích. Quý Học Nhai về nhà, trên bàn có một đĩa dâu tây đỏ tươi đã rửa sạch. Anh ta nhìn vào phòng bếp, em mua dâu tây này ở đâu mà to thế? Hàn Dung đang bận không dừng tay được. Hôm nay trong đơn vị có chồng của một đồng nghiệp nữ đến xin nghỉ thai sản mang dâu tây đến, em thấy cũng ngon nên nhận. Quý Học Nhai không đồng ý, xin nghỉ thì xin nghỉ, em nhận quà làm gì? Hàn Dung liếc anh ta, người ta đến chào hỏi mang theo quả cáp, em không nhận thì anh ta sẽ nghĩ thế nào? Huống hồ chỉ đưa dâu tây thôi, cán bộ ở ngay trong phòng, em có thể phạm sai lầm được chắc. Lúc này sắc mặt Quý Học Nhai mới dịu đi. Không biết những người trẻ tuổi này học mấy chuyện đó ở đâu, còn may là dâu tây, nếu không thì phải phê bình thật nặng mới được. Hàn Dung cầm lấy một quả dâu tây chặn miệng chồng lại. Anh ăn đi, em không nỡ ăn chỗ dâu này, chắc Dương Dương và Nguyên Nguyên sẽ thích lắm. Quý Học Nhai chép miệng, dâu này rất ngọt, ông lại cầm một quả nữa lên. Lần sau mua cho bọn trẻ là được, trông em keo kiệt chưa kìa. Hàn Dung không thèm để ý đến ông. Anh già đầu còn thích ăn mà. Cách Chương.